Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1285, chương 1285, Hào giác ngộ. Ếch, ta cảm thấy được ta có chút tráng váng đầu. Viễn Trinh trong đội thể chất kém nhất Rocket. Raccoon người thứ nhất xuất hiện dị trạng. Vừa đi một hồi hai lần truyền tống tiêu hao hắn đại bộ phận thể lực. Ở Central City thời điểm lại bị tiểu Franklin uy thế đánh ngất xỉu qua một lần. Hắn bây giờ đối với ngoại giới sức chống cự phi thường yếu. Một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Từ chối hai cái, cũng không đứng lên nổi nữa. Thò muốn đi kéo cái này tiểu đồng bọn. Cánh tay vừa mới đưa ra, cũng cảm giác một hồi sóng gợn vô hình đánh vào đầu óc của hắn cùng trên linh hồn. Một kích này uy lực thì mạnh như vậy, phạm vi bao phủ là lớn như vậy. Hắn cảm giác mình đối với thần lực trong cơ thể khống chế trong nháy mắt hạ xuống điểm thấp nhất. So với hắn còn thảm là trước kia lưu thủ nhân viên. Jean cùng Wanda đứng mũi chịu sào, làm Phoenix Force cùng Chaos Magic ký chủ. Hai người thực lực tối cường, nhưng vì đem Viễn Trinh đội đưa qua lại kéo trở về. Các nàng thể lực cùng tinh thần lực đều hạ xuống điểm thấp nhất. Lúc này bị vô hình sóng gợn vọt một cái. Wanda nghiêng đầu một cái tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Jean ngón tay run rẩy hai cái. Cũng lập tức ngã xuống một bên. Ghost, Spider-Man, Spider-Woman. Bị thương nặng Captain Marvel. Fantastic Four. Lực mạnh thần Hercules. Doctor Strange toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Ngay cả vừa trở về Hawkeye cùng War Machine cũng không còn kháng trụ cái này một lớp từ chiều sâu. Không gian lan tràn mà đến trùng kích, nhất tề ngã xuống đất. Nhanh, Stark, thực sự không có thời gian rồi. Ta cảm giác, chư thần muốn không chống nổi. Adam nhịn không được hô to một tiếng. Không thể không nói, sự chân thật của hắn thực lực so với tất cả mọi người tại chỗ đều mạnh. Hắn chống gậy chống, vì chống lại những thứ này từ chiều sâu không gian hướng multiverse lan tràn mà đến quy luật trùng. Kích, hắn làm cho thân thể của chính mình kén hóa phân nửa. Dựa vào kén biến hóa tới miễn cưỡng duy trì bên trong thân thể tiêu hao. Mơ Fantastic chế tạo trung cực lao đi giả đã cầm tới. Liền trưng bày ở trong phòng vị trí trung tâm nhất. Bất quá cái này trang bị hiện tại chỉ là một sơ cấp phiên bản. Lấy nó đi gạt bỏ Heart of the Universe Thanos. Sợ rằng ngay cả một cọng tóc gáy đều xóa không mất. Cần phải dựa vào Infinity Stone tới vì nó nói đẳng cấp cao. Còn như đề thăng sau đó có thể hay không đạt thành mục tiêu dự trù. Ai cũng không biết, ngay cả Adam cũng không biết. Ta tới. Stark lúc này cũng tráng váng đầu tới cực điểm. Pepper đã bất tỉnh ngã xuống một bên. Không kịp nhìn chính mình mang thai trong người lão bà. Hắn gắng gượng đi lấy găng tay vô cực. Người thể lực đã không đủ để chống đỡ mức tiêu hao này rồi. Hay là để ta đi. Tony, ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Có người tiến độ nhanh hơn hắn một bước. Banner bác sĩ trong nháy mắt biến thân thành hao. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai bước liền vượt qua Stark, trực tiếp nắm lên đã cài đặt 6 miếng bảo thạch găng tay vô cực. Đủ mọi màu sắc quang mang từ cái bao tay chảy qua toàn thân. Không thể địch nổi năng lượng trùng kích trái tim, cho dù lấy lục lớn thân thể của con người tố chất vẫn bị trực tiếp hất tung ở mặt đất. Cho ta, Banner, Captain America vội vã xông đi qua hỗ trợ. Có thể chạy hai bước vẫn là tập tễnh đụng phải một bên trên bàn. Siêu cấp binh sĩ huyết thanh cũng thuộc về Marvel thế giới một loại sức mạnh. Cho dù là hóa học cùng luyện kim thuật kết hợp sản phẩm. Nó vẫn là một loại mũi nhọn lực lượng. Ở cái vũ trụ này gần Annihilation đêm trước. Captain America cảm giác mình mỗi tiến lên trước một bước. Trong cơ thể tế bào lực lượng đã đi xuống hàng một mảng lớn. Trong chớp mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện mình mất đi huyết thanh lực lượng. Hắn trong nháy mắt biến thành một ông già. ý chí vẫn như cũ kiên định, nhưng thân thể gần đi tới điểm cuối cuộc đời. Trước mắt cuối cùng hiện ra hình ảnh là cùng Bội Phục Cơ. Carter quen biết tương phùng một điểm một giọt, nhiều hơn nữa không cam lòng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Tho gắng gượng đi về phía trước hai bước, thần lực trong cơ thể hao hết sạch, hắn cũng té ở một bên. Ta có thể, ta có thể, ta có thể. Hao gương mặt của trở nên già nua không gì sánh được. Trong tế bào lực lượng bị hắn điên cuồng ép, nương cổ lực lượng này bạo phát, để cho mình dùng răng đứng lên. Dựa theo trước mấy người nói phương pháp, hắn thao túng cái bao tay, triệu tập lực lượng của toàn thân, hướng về phía trung cực lao đi giả một cái vỗ tay vang lên. Ầm ầm, nhất thanh muộn hưởng, nguyên bản trắng noãn như tác phẩm nghệ thuật trung cực lao đi giả như là bị cự lôi oanh kích. Trong đó càng là tóe ra vô số đạo sáng mờ, đếm không hết vũ trụ quy tắc bị cái này nho nhỏ khoa học kỹ thuật chế phẩm dung hợp đến cùng nhau. Infinity Stone mạnh mẽ cất cao rồi cái này khoa học kỹ thuật chế phẩm đẳng cấp, khiến nó có thể ở trung cực chi chiến trung thu được một điểm tư cách tham dự. Liền một điểm, đề thăng vĩ đại, đại giới tự nhiên cũng là cực đại. Găng tay vô cực tại chỗ bể bột phấn. Cái này mới ra lò thần khí từ ra lò đến toàn bộ hủy cũng sẽ dùng không đến thời gian một tháng. Có thể được khen là thọ mệnh ngắn nhất thần khí. Tựa như số ống có sức giật giống nhau. Bất luận một loại nào siêu phàm lực lượng sử dụng đều cần thừa nhận vũ trụ quy luật mang đến sức giật. Hao làm người điều khiển cùng cái này cổ năng lượng cường đại kẻ khống chế. Đang đánh ra hưởng chỉ trong nháy mắt liền ngã xuống một bên. Không thể địch nổi phản phệ làm cho hắn bị thương nặng. Rắn chắc có lực thân thể gần như trưng khô. Vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt sinh mệnh lực tia gamma tế bào trong nháy mắt yên lặng đến rồi. Thân thể chỗ sâu nhất, bề ngoài lại cũng không nhìn thấy mảy may bảo tồn. Infinity Stone nội bộ năng lượng bị găng tay vô cực thôi phát đến mức tận cùng. Power Stone, Space Stone, Reality Stone, Soul Stone, Time Stone cùng Mind Stone không một may mắn còn tồn tại. Toàn bộ bể bột phấn, gió nhẹ thổi một cái liền hóa thành bột phấn, làm vài loại quy tắc đồ vật vật, bảo thạch một lần nữa về tới trong vũ trụ. Chờ đợi một lần quy tắc đồ vật thành hình, còn miễn cưỡng mở to một con mắt. Dr. Stranger thấy như vậy một màn triệt để hôn mê bất tỉnh. Liệt tổ liệt tông xin lỗi, Kamatai bảo vệ không cân nhắc năm Time Stone ở trong tay mình bị hủy. Chính mình không mặt mũi đi gặp tổ tông A. Hắn là không nỡ, Adam chính là tâm can tỳ phổi thận cùng nhau đau. Soul Stone cùng hắn cùng một nhịp thở. Là tánh mạng hắn cùng ma lực nguồn suối. Bây giờ bảo thạch toái thành bụi phấn, đối với hắn đả kích không phải lớn một cách bình thường. Lần này trực tiếp dao động gốc rễ của hắn. Hắn nếu không còn cách nào ở thế giới linh hồn rút ra lực lượng. Cả cái thế giới linh hồn ngược lại bởi vì hắn mất đi Soul Stone mới bắt đầu rồi phản công. Nguyên vốn còn muốn cùng Stark đi chiều sâu không gian nhìn. Hắn chuẩn bị một bụng nói muốn cùng Thanos nói. Hắn cảm giác mình có thể khuyên nói Thanos buông tha sử dụng Heart of the Universe. Bây giờ nói dám a. Trong ngoài đều khốn đốn. Một điểm tinh thần lực đều không thừa rồi. Hắn người cuối cùng ý niệm trong đầu chính là mình lần này tác dụng gì chưa từng phát huy được. Bạch quá giang sâu Stone không nói. Còn không thu hoạch chỗ tốt gì. Quá không cam lòng, một điểm cuối cùng tinh thần lực hao hết sạch, Adam bị kim sắc kén lớn vây quanh, hắn lâm vào một cái so với tất cả mọi người tại chỗ đều phải sâu trầm miên ở giữa. Banner bác sĩ, Stark, Thor, Stark bắt lại trung cực lao đi giả, cái này vũ khí cuối cùng mặt ngoài có một chút cũ nát, như là sử dụng qua rất nhiều lần giống nhau. Trọng lượng tựa hồ so với trước đây muốn trọng một ít. Trừ cái đó ra liền không có bất kỳ dị thường.